Sát thủ vú em, chương 40, cảnh đông nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Linh đội ngũ thỏ bảo bối, nữ thần xin đừng đi. Chị đi em sẽ thương tâm rơi lệ. Đội ngũ, hoa sinh mê, xoa đầu thỏ thỏ, cậu nên mừng mới đúng, nữ thần của cậu sắp được quốc tế hóa, đi vào lịch sử. Đội ngũ, thỏ bảo bối, nhưng mà nữ thần sẽ không thuộc về mình nữa. Mọi người đều hận mình, đội ngũ, chinh chiến công thức, bách hợp. Đội ngũ, mân côi du nhiên, anh mà cũng biết bách hợp. Đội ngũ, thỏ bảo bối, giới tính của em là bình thường, thật đó. Vô tư viêm ma còn 1/3 máu, các anh em ráng chịu đựng, đừng ngừng kỹ năng, tiếp tục giết người. AK-47 giống lớn, liên minh, hào hoa mộ địa tiểu A, không được, bên trái tụi tôi bị bọn họ giết hết rồi. Liên minh, thông hoa đại toán, mau trợ giúp bên trái, sống lại thì chạy đến nhanh, đừng gấp, đừng khẩn trương, bây giờ thù hận của boss đang ở đâu? Có phải thuộc liên minh chúng ta hay không? AK-47 hỏi. Có phải chúng ta không? Địch không phải là bị Lâm Uyên các đoạt đi rồi chứ? Nhanh nhìn xem mục tiêu của mọi người bị chết hay là bị chiếm thù hận, tiếp tục giết người, đập chúng một lần nữa. Công tước, thục trung, tình huống chỗ hai người thế nào rồi? Hú một tiếng tôi nghe xem. Liên minh, thục trung tài tuấn, chỗ tôi không được. Liên minh, tây điểm binh nhận, bị ngược thê thảm. Công tước đâu? Bên công tước thì sao? Giọng AK-47 rõ ràng táo bảo, ông đánh chữ đi, đánh không được thì nói chuyện. Liên minh, thông hoa đại toán, tôi thấy công tước đã chết vô số lần rồi. Liên minh, chinh chiến công tước ý là có hy vọng sao? AK-47 mừng rỡ, có hy vọng rồi, hay lắm, toàn bộ chú ý, đừng lơi lỏng. Thấy mấy người bão nhiệt đới lập tức xử lý, bây giờ càn quét vú em cũng không tha toàn bộ giết chết. Các anh em, bây giờ không phải lúc để mọi người thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy ai không thuộc liên minh lập tức khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn. Vô tư viêm ma còn 1/5 máu, Hồn Tiểu đột nhiên cảm thấy quyết định của mình đúng là chính xác, bởi vì Mạt Nhã Huyên hiện tại vẫn không chút sức mẻ. Nhưng nháy mắt cô lại phát hiện một chỗ bất thường. Đội ngũ, hoa sinh mê, không ổn. Đội ngũ, chinh chiến công thức sao vậy? Đội ngũ, hoa sinh mê, Lãnh Tuyết Nhi đâu? Sao hôm nay không thấy Lãnh Tuyết Nhi đi sau im lặng như tờ? Đội ngũ, mân côi du nhiên, Lãnh Tuyết Nhi là hoa đồ tím. Đội ngũ, hoa sinh mê, không thể không phòng. Trên thực tế, ý của cô là chỉ Gian Lưu Sa không phải kẻ dễ chơi. Nếu hắn biết ơ hoa sinh mê này muốn phát triển theo hướng sát thủ, hơn nữa còn 5 lần 7 lượt đến thử cô thì nhất định cũng đã có chuẩn bị. Lãnh Tuyết Nhi mà Ôn Tiểu biết đúng là hoa tím, nhưng nếu không phải cô rất quen với Mạt Nhã Huyên thì cũng sẽ nghĩ Mạt Nhã Huyên là hoa tím. Lãnh Tuyết Nhi không thêm máu cho im lặng như tờ, chuyện này rất bất thường. Đội ngũ, hoa sinh mê công tước tìm Lãnh Tuyết Nhi tìm được liền giết. Chinh chiến công tước thậm chí còn chưa trả lời đã bắt đầu táp tìm kiếm Lãnh Tuyết Nhi trong đám đông. Ngay lúc khóa được Lãnh Tuyết Nhi rồi bắn tên, anh đột nhiên đánh một chuỗi chấm lửng. Trên kênh, đội ngũ, liên minh, chinh chiến công tước Lãnh Tuyết Nhi, liên minh, chinh chiến công tước giết chết, công tước ông sao vậy, AK-47 cũng không bảo thủ như huyết sắc tịch dương. Khi hỏi ra câu đó, hắn cũng đã nghĩ đến chinh chiến công tước không phải loại người cố ý quấy rối, anh yêu cầu giết Lãnh Tuyết Nhi nhất định là có lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm Lãnh Tuyết Nhi toàn bộ giết Lãnh Tuyết Nhi, đừng để cô ta còn chút hơi tàn nào, giết chết. Lúc này Ôn Tiểu cũng đã khóa được Lãnh Tuyết Nhi, cô liền không chút do dự mở hình thức PK tấn công qua. Trên màn hình Ôn Tiểu lập tức xuất hiện 5 người đối phương đang trong trạng thái phòng vệ. 5 vạn hoa, khó trách chinh chiến công thức lại khẩn trương như vậy. Suy nghĩ của chỉ Gian Lưu Sa quả nhiên cũng giống Ôn Tiểu, dùng vạn hoa để giành boss. Chỉ là bọn họ chuẩn bị có vẻ đầy đủ hơn, trực tiếp trang bị cho Lãnh Tuyết Nhi 4 vạn hoa. Khi đã đứng đúng vị trí không bị quái đánh tới, hơn nữa lại không khiến bên đối địch chú ý thì chỉ một người công kích căn bản không địch lại 4 vạn hoa thêm máu. Phải giết, nhưng Ôn Tiểu cũng biết tốc độ 4 hoa hồi máu quá nhanh, bây giờ dùng kỹ năng tấn công còn không bằng quăng cho bên kia mấy chiêu đánh choáng. Có ai khóa được Lãnh Tuyết Nhi chưa? Có thì lập tức giết cô ta. Chấm, AK-47 hô, tốc độ lên, viêm ma sắp hết máu rồi, viêm ma chỉ còn lại 1/8 máu. Chỉ còn chút máu, mọi người trong hai liên minh cũng bắt đầu tập trung tấn công viêm ma để được tặng trạng thái sát thương kéo dài 2 tiếng, cho nên máu của viêm ma lúc này rớt cực nhanh. Ôn Tiểu vẫn khóa Lãnh Tuyết Nhi, nhìn dây máu vẫn luôn duy trì ở mức 1/2 của cô ta, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Cũng may sức kêu gọi của đại thần là vô hạn, liên minh, chinh chiến công tước Lãnh Tuyết Nhi, liên minh, một đao giết chết tôi đang giết, Sắp rồi, một tiếng nổ lớn vang lên, Viêm Ma ngã ầm xuống đất. Cùng lúc đó, Lãnh Tuyết Nhi cũng ngã theo. Rốt cuộc là cô ta chết trước hay sau Viêm Ma đây? May mắn, trước mặt Ôn Tiểu xuất hiện 8 món trang bị. Mạt Nhã Huyên cướp được Viêm Ma, Liên Minh, Mân Côi Du Nhiên, chúng ta, chấm, kênh, Liên Minh, lập tức bùng nổ vô số tiếng chúc mừng, mọi người đều hỏi có ra kim hay không? Liên Minh, Mân Côi Du Nhiên, kim liêm đao cấp 8. Các bang có liêm đao thích khách cần dùng cứ báo, sau đó sẽ bắt đầu sắp xếp. Trên YYAK47 thở phào một hơi. Cuối cùng cũng cướp được. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, mệt mỏi quá. Thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Đội ngũ, Thỏ Bảo Bối, Huyên Tỷ Nữ Thần. Đội ngũ, Trình Chiến Công Tước vất vả rồi. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, vẫn là đi cảm ơn Cổ Lạc đi. Sau này loại chuyện mệt chết người như vậy đừng kiếm tôi nữa. Công tước lợi hại a, bên đây vừa nói xong, Thông Hoa Đại Toán đã hét trên YY. Đàm số một bang chúng ta, sau này ai muốn chung đội với công tước phải đến chỗ tôi đăng ký. Không phải công tước là Huyên Tỷ cướp được, Thỏ Bảo Bối một lòng ủng hộ Mạt Nhã Huyên lập tức nhỏ giọng nói. Phản ứng của mọi người là như thế này, ngay sau đó, quần chúng trên YY ào ào chấn động. Huyên cướp được, sao có thể, Huyên vậy mà lại cướp được Viêm Ma. Bái Huyên nữ thần, xin hãy nhận nụ hôn của tôi. Nữ thần có nhận em trai không? Không liên quan đến tôi. Mạt Nhã Huyên bình tĩnh trả lời. Cổ Lạc bảo tôi đi giành boss. Đúng, nếu Huyên giành không được Cổ Lạc sẽ tự đi treo cổ cành Đông Nam. Mân Côi Du Nhiên bổ sung. Lãnh Tuyết Nhi là chuyện gì? AK47 hỏi Trinh Chiến Công Tước. Có điều đã quá rõ Trinh Chiến Công Tước tuyệt đối sẽ không tự mở miệng trả lời. Nhiệm vụ vinh quang thế này liền giao cho bang chủ phu nhân là được. Mân Côi liền lên tiếng, chỉ gian lưu xa an bày Lãnh Tuyết Nhi đi cướp boss, đạo lý cũng giống như Huyên vậy. Mọi người đều bỏ qua cuối cùng Cổ Lạc phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đù Cổ Lạc là nhân vật mà Quân Lâm che giấu sao? AK47 nói giỡn, trước kia đánh Viêm Ma không thấy ớt này à, hôm nay vừa xuất hiện đã có cùng suy nghĩ với chỉ gian lưu xa. Đây là có gian tình ư, gian tình cái gì ông đi kiếm chút nhựa cao su mà chám cái đầu lại đi. Ôn Tiểu lên tiếng, có dùng keo 502 cũng vô dụng, Mạt Nhã Huyên tiếp lời, mấy tên này là một đám ông tám miệng rộng, chẳng lẽ không biết Cổ Lạc là của công tước hả? Mấy người không sợ công tước ghen tị rồi sau này chỉ đánh dấu câu thôi sao? Ôn Tiểu và Trinh Chiến Công Tước đồng thời sửng sốt, quả nhiên Mạt Nhã Huyên mới đúng là người đâm sau lưng chiến sĩ A. Hôm nay lên sớm vậy, YY bên đây còn đang nói chuyện phiếm, bên kia chỉ gian lưu xa đã gửi tin nhắn đến. Mạt Nhã Huyên cướp được, chậc chậc ông chậm một bước rồi. Ôn Tiểu trả lời, Lãnh Tuyết Nhi chết trước, hôm nay là lần đầu tiên cô đánh Viêm Ma đúng không? Chỉ gian lưu xa hồi âm rất nhanh, vừa đánh trận đầu đã nghĩ giống tôi rồi. Tôi biết chỉ có ông mới dám để Vạn Hoa đi giành thù hận. Khóe miệng Ôn Tiểu treo một nụ cười như có như không. Xem ra sau này phải tính toán kỹ hơn rồi à, không sai, rất thú vị. Chỉ gian lưu xa cũng không chịu yếu thế. Chỉ có thể dùng một lần, sau này sẽ không đơn giản vậy nữa, đối chiến lược đi. Như nhau thôi, Ôn Tiểu trả lời, chúng ta ai cũng không chiếm được lợi thế, ông vui vẻ như vậy làm gì chứ? Có phải bây giờ trong lòng đang có trăm ngàn con thảo nê mã chạy qua, gào thét đờ mờ sao hôm nay cô lên sớm vậy chứ, không? Một phút sau, chỉ gian lưu xa mới trả lời, có chút chỉ là không phải trăm ngàn con thảo nê mã mà là trăm ngàn Cổ Lạc quay cuồng chạy qua. Đậu, ông tưởng ông đang giang lạc sao? Ôn Tiểu nhịn không được mà bị chọc cười. Đấu sức không thú vị bằng đấu trí, đại bang chủ cố lên nha. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, gia quân chưa thắng đã chết trước tôi tự đi treo cổ cành Đông Nam. Từ sau khi chỉ gian lưu xa phát chuỗi chấm lửng kia, hắn lại bắt đầu lên kênh. Truyền âm, thường xuyên hơn, không chỉ hai liên minh lớn Quân Lâm Thiên Hạ và Lâm Uyên Các mà ngay cả những bang hội trung lập cũng cảm thấy khó hiểu. Tên này là bị cái gì đả kích vậy? Giờ thì là do không cướp được Viêm Ma, nhưng mà câu đó, hình như nghe quen quen. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, Cổ Lạc không phải treo cổ, giờ đến lượt chỉ gian lưu xa treo. Tôi nói a, hai người đây là có thương lượng với nhau hay suy nghĩ thật sự giống nhau vậy? Đội ngũ, Thỏ Bảo Bối, em cảm nhận được một luồng khí lạnh đang thổi qua, đến từ phía công tước. Thật ra khi chỉ gian lưu xa nói câu đó, Ôn Tiểu mới là người kinh ngạc nhất. Trên đời này thật sự có người suy nghĩ giống cô đến mức độ đó sao? Có điều khó hiểu thì khó hiểu, người của Quân Lâm Liên Minh cũng không bỏ qua cơ hội đùa giỡn. Truyền âm, Thông Hoa Đại Toán, tiếng tỳ bà vang lên trong đêm vắng, mộ địa treo cổ cành Đông Nam. truyền âm, hào hoa mộ địa thông hoa đại toán có biết chăng? Mân cô treo cổ cành đông nam, truyền âm, AK-47, đời người luôn không được như ý, không bằng treo cổ cành đông nam. Truyền âm, tây điểm binh nhận, cúc tàn còn trên cành xương trắng. Sao bằng treo cổ nhánh đông nam, truyền âm, chinh chiến công thức bán cành đông nam, quản sự các bang quả thật đều là nhân tài. Truyền âm, Mạt Nhã Huyên, cành đông nam không treo được, mọi người đi treo cổ nữ thần tự do đi. Truyền âm, hoa sen đồ mị, tôi muốn theo nữ thần, nhưng nữ thần lại không cho theo. Ô hô ai tai, truyền âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏ bảo bối, Huyên tỷ, chị chính là nữ thần của em. Trong khi mọi người còn đang náo nhiệt trên, truyền âm, Ôn Tiểu đã bắt đầu làm chính sự, quên nói với anh, ngày mai em phải lên trường, cho nên mai chắc sẽ online trễ. Trình chiến công thức nhanh chóng hồi âm, anh ngày mai cũng có việc, vậy vừa vặn, Ôn Tiểu trả lời, khi đó chắc sẽ bận, phòng chừng không thể lên mạng đúng giờ được. Ừ, Trình chiến công thức đáp, đi đường cẩn thận, đến thì nói anh một tiếng. Ôn Tiểu còn chưa kịp đánh chữ trả lời thì đã thấy Trình chiến công thức gửi một dãy số sang, 11 chữ số. Tác giả thông báo, nếu chương sau còn chưa thể nâng công thức lên một tầm cao mới thì tôi liền tự sát trước mặt quần chúng nhân dân. Cách chương.